Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1512, chương 61, Sawamura bố trí nhiệm vụ. Canh thứ 2, trước mắt cái này miệng lưỡi trơn tru cỏ môi giới, còn không biết đã từng dao động bao nhiêu tiểu tuyển thủ, tuy nói phần lớn tiểu tuyển thủ nên thành danh vẫn là thành danh thế, nhưng làm lỡ cái kia 2 năm rất có thể sẽ ảnh hưởng tuyển thủ thành tựu cuối cùng đứng cỏ môi giới lập trường lên. Robert chỉ là làm hết sức kiếm tiền mà thôi. Xem ra thật giống không gì đáng trách thế, nhưng đứng đăng tuyển thủ lập trường lên, hắn cách làm như thế liền 10 phân đáng trách. Nguyên bản chỉ là muốn đậu một đùa hắn Sawamura, lập tức đổi chủ ý, hắn quyết định muốn mạnh mẽ cho đối phương một bài học, để Robert biết tuyển thủ cũng không phải như vậy tốt dao động. Chúng ta xây đô cao trung muốn phó Mỹ tham gia hội giao lưu, cái khác hai cái đối thủ cũng đã quyết định, chỉ có cùng New York Dream Team thi đấu gặp phải một chút phiền toái. Sawamura một mặt tiếc nuối, Robert gật gù ra ngoài Sawamura dự liệu. Robert cũng không có rút lui có trật tự dự định, cứ việc song phương chỉ tiến hành ngăn ngắn nửa giờ trò chuyện, thế nhưng Robert đối với Sawamura đã có vô cùng đơn giản phán đoán, đây là một cái rất thành thục người. Đừng xem chỉ là mười mấy tuổi thiếu niên, thế nhưng ý nghĩ cùng kiến thức cũng đã phi thường thành thục, một chút đều không thể so Major League những kia pha trộn nhiều năm lão điều kém, có thể nói một cái lưu loát tiêu chuẩn Mỹ thức Anh ngữ. Không khó nhìn ra Sawamura đối với Major League ý đồ tâm đơn giản giao lưu sau khi, Sawamura đối với hắn nên cũng là có hảo cảm, tối thiểu Robert chính mình là như thế nghĩ tới như vậy. Đón lấy tự nhiên chính là đối với hắn năng lực thử thách. Sawamura hiện tại nói tới khó khăn, kỳ thực chính là đối với hắn thử thách. Đề mục Sawamura hẳn là muốn nhìn một chút chính hắn một cỏ môi giới có bao nhiêu ma đại bản lĩnh, cùng New York Dream Team đến một hồi luyện tập thi đấu sao. Này Robert xem ra cũng không phải cái gì không thể hoàn thành nhiệm vụ, Bắc Mỹ là một cái theo đuổi giấc mơ địa phương, nơi nào hiện thực rất không có cái gì là tiền không bắt được. Nếu như không có quyết định, vậy thì là tiền của ngươi cho không đủ, ta có thể thử một lần. Robert trực tiếp đồng ý, hơn nữa cũng không có nói ra muốn thăm cái gì có môi giới hợp đồng ta đi. Đối phương này nói khoác không biết ngượng thái độ, vẫn đúng là đem Sawamura cho làm sợ. Robert đến tột cùng có biết hay không, hắn muốn tiếp thu đến tột cùng là khảo nghiệm như thế nào. Liên hệ Dream Team chuyện tiến hành đến mức rất không thuận lợi, nguyên nhân chủ yếu là Dream Team mấy cái chủ lực tuyển thủ đã không phải trong trường học học sinh, bọn họ đã cùng tiểu liên minh ký kết, hơn nữa là cùng không giống đội bóng ký kết đánh một trận luyện tập thi đấu không có vấn đề, thế nhưng muốn đem ngày xưa giấc mộng kia chi đội cho tụ tập lên, nhưng thành chuyện phi thường khó khăn, vượt trong nước luyện tập thi đấu. Ngoại trừ trường học đồng ý ở ngoài, những kia tiểu liên minh đội bóng cũng nhất định phải đều đồng ý mới có thể, không phải vậy cái gọi là Dream Team cũng là thành cắt bản Dream Team. Ngài xác định là vốn có Dream Team thành viên sao? Sawamura chung quy không phải cái gì nhẫn tâm người, rất sợ sệt Robert một mũi đụng vào, và cái vỡ đầu chảy máu mọi người đều là kiếm sống người. Kỳ thực ai cũng không dễ dàng làm lỡ một chút thời gian. Để hắn nhiều qua lại mấy lần đảo quốc cùng Bắc Mỹ, Sawamura cho rằng cũng là đầy đủ cho Robert giáo huấn, thật làm cho Robert đem mình mọi người mạch đều ném vào, hắn rất khả năng vạn kiếp bất phục. Đối với hắn dưới tay đã ký kết tiểu tuyển thủ tới nói, cũng là cái tai nạn khổng lồ. Mấu chốt nhất một điểm là Sawamura Aizun không thể cùng đối phương ký kết nha. Nói cách khác, Robert mặc kệ làm bao nhiêu, cuối cùng đều chỉ là vô dụng công mà thôi. Sawamura cũng không có trở thành tên lừa đảo tiềm chất. Thời khắc mấu chốt hắn nhẹ dạ, Sawamura tiên sinh yên tâm đi, ta biết mình đang làm gì mà, Robert, nhưng đem châu bò thổi đến mức vang động trời, Ôn Văn Nhĩ Nhã cùng Sawamura Eizun bảo đảm nói thật giống này đối với hắn mà nói. Chỉ là một việc nhỏ không đáng kể đối với này. Sawamura cũng chỉ có thể ha ha đối phương đang sử dụng đàm phán kỹ xảo. Sawamura không phải không rõ ràng có thể Robert lựa chọn như thế làm. Chẳng khác nào là đang tìm cái chết à. Lấy hắn một cái tên điều chưa biết tiểu có môi giới có năng lượng. Muốn tìm cách như vậy một hồi luyện tập thi đấu tất nhiên muốn trả giá đầy đủ tiền tài cùng giao. Thiệp và giá những này sau khi được Sawamura như vậy một cái thiên tài siêu cấp đối phương ở đánh cược sau khi không hẳn không có vươn mình độ khả thi thậm chí nếu như Robert có thấy xa. Vẫn cùng Sawamura duy trì hài lòng quan hệ cả người hắn sẽ có biến hóa thoát thai hoán cốt. Cũng không nhất định đáng tiếc. Sawamura vừa bắt đầu sẽ không có cùng đối phương ký kết dự định có môi giới lý tưởng ứng cử viên. Sawamura Eizun cũng sớm đã có ở tình huống như vậy. Robert vì biểu lộ ra thành ý của chính mình, trả giá lượng lớn tiền tài cùng giao thiệp tạm thời không nói hắn có thể hay không thành công. Coi như thành công, phỏng chừng cũng là cái được không đủ bù đắp cái mất như thế vừa nghĩ. Sawamura đột nhiên cảm giác mình trở nên tà ác lên nhìn đứng dậy rời đi Robert. Sawamura muốn nói lại thôi có như vậy trong nháy mắt. Hắn kỳ thực muốn gọi lại đối phương nhưng là gọi lại Robert sau khi đây. Hắn lại nên cùng đối phương nói chút cái gì. Cuối cùng hết thảy lời nói đã biến thành một tiếng bất đắc dĩ thở dài cái tên này dao động những kia tiểu tuyển thủ thời điểm. Đại khái cũng sẽ không có cái gì phụ tội cảm ba để hắn được cái giáo huấn cũng tốt nhiều lắm. Những kia tiểu tuyển thủ, chính mình nghĩ một biện pháp giúp một hồi được rồi cùng Robert phân biệt sau khi. Sawamura một mình chạy về Seido cao trung vị trí khách sạn Inashiro Industrial cao trung thi đấu. Đánh xong chưa? Bọn họ đối thủ đã xác định. Cùng lúc đó, Inashiro Industrial cao trung thi đấu cũng bắt đầu rồi ở Sawamura trở lại khách sạn thời điểm. Thi đấu đã sắp đến hồi kết thúc hiệp 5 thi đấu kết thúc. Trên sân điểm số là 7-0 Inashiro Industrial cao trung dẫn trước bọn họ starting pitcher là Tokyo. Vương tử Narumiya May ở ném bóng trong quá trình. Narumiya biểu hiện ra cực kỳ cường hãn thực lực bắt đầy đủ 7 cái strikeout không có ném mất bất. Luận cái nào hit cũng không có mất một điểm, cái tên này trạng thái hoàn toàn điều chỉnh trở về. Đối với này, Seido cao trung CLB bóng chày các bạn nhỏ đưa ra phi thường cao đánh giá Tokyo vương tử Narumiya. May, trải qua lịch mùa xuân Koshien sau khi bởi vì dùng sức quá mạnh. Rất là thấp lãng phí một quãng thời gian cho tới cùng Ichidaisen thời điểm tranh tài. Trực tiếp bại bởi đối thủ Inashiro Industrial, uy danh xuống dốc không phanh ở mùa xuân Koshien vừa lúc kết thúc. Inashiro Industrial cao trung một lần cùng Seido cao trung lực lượng ngang nhau thậm chí ở bên. Ngoài đánh giá lên, Inashiro Industrial cao trung thực lực tổng hợp còn muốn mơ hồ vượt qua Seido cao trung dù cho là trước mùa xuân Koshien trận chung kết, Inashiro Industrial cao trung cuối cùng bại bởi Seido toàn quốc cũng vẫn như cũ có không ít người kiên định cho rằng Inashiro Industrial cao trung mới là hiện nay toàn quốc mạnh nhất đội bóng Seido cao trung theo người ta so với. Ít nhiều gì còn có một chút chênh lệch đối với này Seido cao trung CLB bóng chày các bạn nhỏ. Cũng là không thể làm gì liền ngay cả chính bọn hắn để tay lên ngực tự hỏi. Cũng không cho là mình so với Inashiro Industrial cao trung cường có thể từ khi Inashiro Industrial thua những khác Ichidaisen. Danh tiếng của bọn họ liền ngày càng lụn bại cho tới bây giờ. Trước hậu có điều hơn một tháng bọn họ đã rất khó cùng Seido cao trung đánh đồng với nhau hơn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.